cho người. Thành phố sau lưng môi ngọt sao nồng. Giày số tôi đi hằn trên lá cỏ. Thank you.

cấp cho mình hơn cả tình nhân. Quê hương này còn mãi mãi nhớ anh.

chiến trận. Em biết lối hẹn có phải tại anh đâu. Tin đồn heo hút, tính tố quay quần nghe anh kể trên đời lính. Khi nào lỗi hẹn em anh dỗi hờn, lòng anh thêm sao xuyến. Ngày đi anh chẳng được gặp em, nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu. Đã bao lâu rồi cánh hoa u tàn mà ước mơ chưa tan. Biết chuyện chung trọn đời. Anh đi em chờ gối mộng dệt đêm thâu. Cành xưa anh viết anh khắc tên em, chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa. Con mưa bếp hồng lời mẹ ngày hành quân xa đêm đầu nỗi nhớ thương biết làm sao thăm, xin chúc mẹ miền quê an lành. Bao lâu con vắng nhìn cơm trưa chiều quay nhi, mẹ vui tuổi già. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. bắt bướm để cho em đùa giỡn. Còn gì đêm nay

hôm tôi đến tìm em để từ giã lên sương gió chiến tranh nơi miền xa, qua những vùng xa lạ, qua quê hương bao la, những chiều đông quân ven rừng gặp mùa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lộng gió trên nấm mộ xanh cỏ lá. Em ơi nhớ hồi nhớ nhau muôn đời, vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi. đến em, Hậu Giang tôi cũng kiếm, miền Trung tôi cũng tìm. Nối nhịp cầu xin của người anh lính chiến, em xin nhân lời. Bao tuổi người ơi, đường tình đã nên đôi, thật lòng đừng lừa dối. Sâu lập được bao chiến công, mấy câu thành thật ước mong, vì sinh ra phản cái hỏi ai không lấy chồng. Tôi đời vừa đúng 30, không đẹp người cũng dễ coi, độc thân vui tính, tròn 3 năm lính chưa lần có bạn tâm tình. Từ ngày rời áo thơ sinh xa trường, lần tính chiến binh thế xanh xanh, hòa nhịp lòng cùng linh. Khi đã nên duyên, thuyền chung một bên, trọn đời anh có em. Cuối năm trời lạnh gió đông, 15 hôm nghỉ phép là ta yêu thiếp hồng. thank you.

một lần